Bách luyện thành tiên, chương 3960, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên lại nhấm nháp thoáng một phát linh trà dưa leo. Hương vị cũng không tầm thường, tuy nhiên không thể nói là cái gì cực kỳ khủng khiếp kỳ vật. Nhưng chắc chắn là quý hiếm dị thường. Nhưng mà hắn ngẩng đầu, lại trông thấy đối diện lão giả lộ làm ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Lâm Hiên không khỏi nhịn không được cười lên đi lên. Đạo hữu có lời gì? Cứ mở miệng, không cần che giấu. Lâm Mộ cũng không phải gì đó tính tình bất thường nhân vật. Sẽ không bởi vì mấy câu thì có chứng kiến quái. Tiền bối nhân từ, bất quá, cái kiệu, ịch lão giả nghe xong. Biểu lộ buông lỏng, nhưng như trước ấp à ấp úng. Lúng túng lấy không chịu nói rõ. Như thế nào, đạo hữu không có tin Lâm Mộ? Hay vẫn là cho rằng ta sẽ béo nhờ nuốt lời sao? Lâm Hiên lông mày nhíu lại, lộ ra tức giận không vui thần sắc. Tiền bối thứ tội, tại hạ tuyệt không ý này. Chỉ là, được rồi, lão giả như trước do dự. Nhưng là minh bài tiếp tục nữa chỉ biết đem Lâm Mộ đắc tội không sai chỗ. Trên mặt của hắn hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Vậy vãn bối để lại tứ mở miệng, mời nói. Lâm Hiên trên mặt như cũ là nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc. Kỳ thật, hắn ẩn ẩn đã đoán được đối phương nghi hoặc. Xin hỏi tiền bối thật là hàng lâm chân tiên sao? Lão giả cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền vào lỗ tai. Lo lắng một câu nói kia đem Lâm Hiên cho làm tức giận. Ngươi cho rằng đâu này? Lâm Hiên mang theo giống như cười mà không phải cười ngữ khí. Phản hỏi một câu. Ta không hiểu được, bất quá, ục ịch lão giả gặp Lâm Hiên cũng không nổi giận. Trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất, nhưng như trước cẩn thận từng ly từng tí châm trước ngôn ngữ. Vãn bối cũng không bái kiến hóa vũ chân nhân phong thái dung nhan. Nhưng, như thế nào, thân thể của ta vi tiên bộc nhất tộc đại trưởng lão. Đối với tiên nhân rất hiểu rõ, vô luận như thế nào. Tự nhiên muốn so tầm thường tu sĩ nhiều, về tiên nhân truyền thuyết, từ nhỏ cũng mưa dầm thấm đất, hai tướng xác minh, cảm thấy tiền bối không hề giống chính thức hàng lâm chân tiên, lão giả nói đến đây, đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, béo nhờ nuốt lời tại tu tiên giới cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Sợ Lâm Hiên thẹn quá hóa giận, nhưng có một ít lời, thật là không nói ra không thoải mái. Ha ha, Lâm Hiên nhưng lại cười rộ lên rồi, cũng không có tức giận nổi giận, trên mặt ngược lại lộ ra một tia vẻ tán thành, đạo hữu ánh mắt không tầm thường. Đúng vậy, Lâm Mộ cũng không phải chân tiên lâm phàm, sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì mấy cái hậu bối vào trước là chủ. Ta cũng khó được đi giải thích cái gì, Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Đối phương có thể đem thân phận của mình khám phá, cũng không có gì không thể tưởng tượng nổi, dù sao hắn cũng là độ kiếp kỳ, tuy nhiên chỉ là sơ kỳ, nhưng cùng thực lực của chính mình chênh lệch, cũng sẽ không đến không thể thấy được bóng lưng hạng hoàn cảnh. Hơn nữa hắn đối với chân tiên quen thuộc, đương nhiên đó có thể thấy được một ít mánh khóe, đây là thuận lý thành chương địa phương, đa tạ tiền bối thẳng thắn thành khẩn. Cũng không biết ngài thân phận thật sự, Lâm Mộ là đến từ linh giới tu tiên giả, cụ thể thân phận ngươi biết cũng không có ý nghĩa, tiền bối nói không tệ, nhưng không biết ngài là như thế nào đi vào cái này tiểu tiên vực. Tới đây mục đích lại là vì cái gì? Lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Lâm Mộ có thể xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là có một ít cơ duyên địa, ta minh bạch ngài băn khoăn. Là lo lắng còn lại tu sĩ dẫm lên vết xe đổ. Tới đây địa người quá nhiều, hội quấy rầy đến cuộc sống của các ngươi. Điểm này, đạo hữu quá mức quá lo lắng, ta có thể cam đoan, ngoại trừ ta cùng với cái kia đào tẩu thiên nguyên hầu. Sẽ không còn có còn lại tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Gặp hơi biết lấy, dùng Lâm Hiên lòng dạ, làm sao không biết đối phương nhất lo lắng chính là cái gì. Đa tạ tiền bối, nghe Lâm Hiên nói như vậy, lão giả kia rõ ràng đại thở dài một hơi, thành như đối phương nói, hắn đối với Lâm Hiên thân phận, kỳ thật không có hứng thú. Chỗ lo lắng, chính là cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá, vì tộc nhân mang đến tai nạn mà thôi. Cái kia tiền bối đến nơi đây là vì, đạo hữu dù cho không hỏi, Lâm Mộ cũng sẽ nói. Ta tới nơi này, tự là có một chuyện cần các ngươi tương trợ. Lâm Hiên trầm ngâm mở miệng, nếu không là tiền bối ra tay, bổn tộc đã vạn kiếp bất phục. Về tình về lý, tự nhiên có lẽ xông pha khói lửa. Chỉ là vãn bối chờ tu vi thấp kém. Yên tâm, không có như vậy không hợp thói thường nghiêm trọng. Ta chỉ là nghe ngóng một ít tin tức mà thôi. Như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Lâm Mỗ không phải là không thể được cân nhắc cho ngươi một ít chỗ tốt địa phương. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, khoát tay áo, không thèm để ý mà nói. Tuy nhiên mặc dù không cho phép dạ chỗ tốt, trước mắt người này cũng không dám cầm lời nói dối lừa gạt cho hắn. Nhưng là đã có điểm chỗ tốt, tự nhiên trả lời hội càng thêm tận tâm tận lực, một ít có thể giảng hoặc không thể giảng, đoán chừng đều sẽ chủ động nói ra địa phương. Chi tiết quyết định thành bại, tự tính toán không cách nào trực tiếp đạt được Nguyệt Nhi manh mối. Có lẽ cũng có thể tìm kiếm được không ít dấu vết để lại. Thì ra là thế, tiền bối muốn biết cái gì, cứ việc hỏi thăm tự là, vãn bối tộc nhân thực lực, ở tiền bối trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với cái này tiểu tiên vực, coi như quen thuộc, nếu là muốn đánh nghe tin tức gì, hẳn là có rơi xuống đất. Lão giả nhẹ nhàng thở ra, lần này trả lời, lộ ra là đã tính trước. Dù sao bọn hắn nhiều thế hệ cư trú ở nơi này, đối với toàn bộ tiểu tiên vực, có thể nói, đều là phi thường quen thuộc. Lâm Hiên nghe xong, tất nhiên là đại hỉ, tay áo hất lên, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá hiện ra đến, quay tít một vòng, vậy mà huyễn hóa ra một mảnh hình ảnh đến, chính xác nói là bóng người, hai gã thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, liếc nhìn lại, đều chỉ có 18. 19 tuổi niên kỷ, kiều diễm như hoa, dung nhan tuyệt lệ, nhất là bên trái một cái. Quả thực mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Khí chất cũng là cao quý vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại có một cỗ điềm đạm đáng yêu hương vị. Làm cho người ta thương tiếc, không cần phải nói tự nhiên là Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp hai nữ. Lâm Hiên dùng pháp lực đem dung mạo của các nàng dáng người biến ảo mà ra. Mục đích, tự là lại để cho lão giả trước mắt công nhận tinh tường. Đạo hữu thỉnh xem, hai vị này tiên tử ngươi có từng bái kiến. Lâm Hiên tự tin, dùng Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp dung mạo. Đối phương chỉ cần xem qua liếc, tự tuyệt sẽ không quên. Đồng thời, Lâm Hiên cũng coi chừng chú ý đến mặt của đối phương sắc. Tuy nhiên theo lý thuyết, đối phương có lẽ không dám giấu giếm chính mình, nhưng lòng người khó dò. Một điểm ý đề phòng người khác cần phải có địa phương. Nhưng mà lần này nghĩ cách thuần túy là lo ngại, bởi vì đối phương gần kề nhìn thoáng qua, tự thần sắc khẽ động, Nguyệt tiên tử cùng Tiểu Điệp tiên tử, a, đạo hữu nhận thức. Lâm Hiên không khỏi đại hỉ, vốn là hắn còn nghĩ đến, tại đối phương tại đây, có lẽ chỉ có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Lại chưa từng muốn, đối phương dứt khoát chỉ thấy qua, như thế cũng đến, tự dễ làm rồi, như thế nào, đạo hữu nhận ra này hai người sao? Không đều đối phương trả lời, Lâm Hiên tự thần sắc dè chừng lại mở miệng, ha ha, lão phu như thế nào hội không nhận biết, hai vị này tiên tử, đối với bổn tộc cũng có đại ân, thậm chí, các nàng đã từng cũng đã tới nơi này. Cục ịch lão giả vẻ mặt ôn hòa hơi cười rộ lên rồi. Nguyên lai hắn còn lo lắng Lâm Hiên như chính mình nghe ngóng tiểu tiên vực. Thậm chí hóa vũ chân nhân che giấu. Nói như vậy, nói hay không, thật đúng là không tốt lựa chọn. Không nghĩ tới chỉ là tìm người chuyện đơn giản như vậy. Tự nhiên không có cái gì băn khoăn. Cách chương.